Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, chương 42. Lâm Lam vẫn luôn chỉ đem các sư tỷ nói, trẻ Thịnh Kiếm Tông các sư huynh không đáng tin cậy linh tinh ngôn ngữ tin sáu thành mà thôi. Bởi vì vẫn luôn ở vào bị bảo hộ tuổi tác, tuổi nhỏ, hơn nữa tự thân thiên phú xuất chúng. Cho nên cũng không có quá mức rõ ràng cảm nhận được. Thẳng đến lúc này chỉ khoát, Mộc Hồ đột nhiên phi thăng. Hoàng Chánh sư huynh, ý của ngươi là, chỉ khoát sư huynh là nhận được tiên giới sư phụ cấp triệu. Thượng giới môn phái nhu cầu cấp bách hồn kiếm phong tay đấm. Mới đưa cái này đại sạp trực tiếp ném cho ta. Hắn đến mặt trên cùng sư phụ cùng nhau chinh chiến đi, ở sư môn đại hội thượng. Lâm Lam nhìn một chúng cùng thế hệ sư huynh sư thì cùng với tân đồng lứa dòng chính đệ tử hỏi. Hoàng Chánh mỉm cười, nội tâm là hư, bất quá hắn đã sớm tưởng tốt đối sách, tầm mắt chiều Lâm Lam phía sau, chỉ khoát đích truyền đại đệ tử trời phù hộ long nhìn lại. Lộ ra trưởng bối tử ái, biểu tình, trời phù hộ long nội tâm là bi thống, bẩm sư thúc, sư phụ nói, hắn tin tưởng sư thúc. Giao cho sư thúc không có vấn đề. Nói thật, hắn nếu là có năng lực, là thật sự tưởng cậy ra nhà mình sư phụ đầu óc nhìn xem. Có phải hay không trống rỗng, lưu lại như vậy một câu. Như vậy, sư muội mới có thể càng thêm kỷ niệm ta, liên thần giống nhau phi thăng. Quả thực chính là đầu óc có hố điển phạm A. Trời phù hộ long sám hối. Hắn không nên cũng ồn ào. Ở sư phụ phi thăng khẩn cấp thời điểm. Bị hắn phát hiện chính mình cũng ở hắn cùng sư thúc đánh cuộc thượng. Trả thù tính hạ vĩnh viễn đều không thể cái này chú. Vốn nên là nắm chắc sự tình. Ở Hoàng Chánh sư thúc xảo diệu an bài hạ, biến thành đáng sợ hố to. Vì mạng nhỏ, hiện giờ bị trưởng môn sư thúc có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bức chính mình gánh hạ thân sư thúc lửa giận, khó trách sư phụ thu hắn nhập môn thời điểm. Thực mơ hồ nói một câu, đồng môn có thể tin, cũng không có thể tin, hiện tại, hắn là đã hiểu, chỉ là đã quá muộn, sư phụ cái này thao tác không sai, một câu không lưu, đem toàn bộ môn phái đại sạp để lại cho sư thúc. Sư thúc đương nhiên sẽ nhớ thương hắn, bất quá tuyệt đối không phải hắn muốn cái loại này nhớ thương, mà là đinh tiểu nhân nguyền rủa nhớ thương đi. Sư phụ hắn lão nhân ra bởi vì tiên giới yêu cầu. Quyết đoán phi thăng, môn phái nội độ kiếp kỳ trấn phái thức thực lực trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, tất cả đều đến bên ngoài tìm kiếm kỳ ngộ. Duy nhất một vị độ kiếp kỳ các chủ, lục kiếm phong vạn sư thúc lại bởi vì thế tục việc tư vô pháp đúng giờ trở về. Dưới loại tình huống này, dựa theo truyền thống, trấn phái đại năng vị trí. Liền sẽ đương nhiên dừng ở luôn luôn bị định nghĩa vì trẻ Thịnh Kiếm Tông vũ khí bí mật. Đệ nhất đánh đơn năng thủ hồn kiếm phong các chủ trên người. Nói cách khác, dừng ở đuổi vịt ra trận, hiện giờ đã là hồn kiếm các chủ Lâm sư thúc trên người. Tuy rằng nói sư thúc đã là động hư tầng 5 thực lực. Hồn kiếm 10 đêm, căn cứ hồn kiếm phong có thể vượt qua hai đại giai vượt cấp khiêu chiến thực lực. Lưu tại môn phái trung trấn phái đó là hoàn toàn không có vấn đề. Cái này an bài, thấy thế nào như thế nào không có tật xấu. Ân, chỉ cần xem nhẹ, bị ủy lấy phó thác Lâm sư thúc hiện giờ bất quá là một cái mới 25 tuổi thật thiếu nữ nói. Trời phù hộ long có thể khẳng định, nếu hiện tại có thể tìm được sư phụ nói, Lâm sư thúc tuyệt đối là không nói hai lời. Trực tiếp rút kiếm liền Gemini làm ruột thịt đồ đệ, đều cảm thấy sư phụ này cách làm quá không phụ trách nhiệm quá hố người. Lâm Lam hỏi, sư huynh có nói cái gì lưu lại sao? Hồi sư thúc, không có trời phù hộ long nội tâm cấp chính mình cổ vũ. Cho dù đã cảm thấy chính mình có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng là thân là nam nhân, trên mặt cần thiết muốn chấn định. Tuyệt đối không thể bại lộ nội tâm hoảng loạn, hắn kỳ thật rất muốn trốn đến lão thì phía sau đi. Chính là như vậy quá túng, hắn đi thời điểm, cổ vũ đại gia nói, hắn ở thượng giới chờ chúng ta, đều là một ít phấn chấn nhân tâm tẩy não thôi. công cộng, đơn độc ai đều không có. Lâm Lam nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Kia có thứ gì lưu lại cho ta sao? Bất quá bên người nàng như ẩn như hiện hồn kiếm nói cho đại gia. Kỳ thật nàng cũng không bình tĩnh. Trời phù hộ long tốt xấu nhịn xuống không có ở nàng kiếm thế hạ phát run. Không có, duy trì hồn kiếm phong thể diện. Nội tâm lại là hò hét. Làm ơn, toàn bộ trại Thịnh Kiếm Tông. Nhất giàu có chính là ngươi. Sư phụ trên người thứ tốt. Có thể sử dụng tới hối lộ ngươi. Cũng đã sớm ở ngươi trên tay. Còn có thể có thứ gì để lại cho ngươi. Đây cũng là môn phái trên dưới. Ân, nội môn đệ tử đều biết đến sự tình. Rốt cuộc vị này tiểu sư thúc, muội tỷ, là môn phái bên trong ít có tay giải sầu khoan người. Đối ai đều hào phóng thật sự. Lại bởi vì trên tay nàng có độc môn đặc chế quả uống cùng rượu trái cây. Chỉ cần trên tay có điểm thứ tốt, đều sẽ ra mặt dày đến nàng nơi nào đổi một chút. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, đại gia trên tay có điểm thứ tốt, đều sẽ thực mau chảy tới trên tay nàng. Có thể nói, môn phái nhất giàu có người, chính là nàng, trời phù hộ long tính đếm rõ số lượng. Nhà mình sư thúc tuyệt đối so với nhà mình sư phụ giàu có. Dưới loại tình huống này, sư phụ còn có thể có thứ tốt lưu lại chính là quỷ. Sư phụ nói, làm ta nghe sư thúc nói liền hảo. Trời phù hộ long, kiếm thế lợi hại hơn. Lâm sư thúc thật đáng sợ. Sư phụ ta hận ngươi. Lâm Lam, tức giận, khả năng bởi vì phi thăng. Vượt qua tu chân giới cùng tượng giới giới hạn lúc sau. Huân chương rốt cuộc vô pháp liên lạc sư huynh. Tuy rằng nói tiếp nhận hồn kiếm phong đối với Lâm Lam tới nói không có gì vấn đề lớn. Rốt cuộc này đó việc vặt vãnh. Ở sư phụ cùng sư huynh đều vội vàng thời điểm. Nàng là không tượng đã làm. Chính là sư huynh cái gì đều không có công đạo mà. Phủi tay liền đi thái độ. Làm nàng thật sự hỏa đại. Nàng rộng lượng không đứng dậy. Quả nhiên, cho rằng các sư tỷ đối các sư huynh đánh giá đều là nói giỡn thành phần chiếm đa số ta còn là quá. Ngây thơ rồi, Hoàng Chánh vừa lòng mà nhìn trời phù hộ long đem nên nói rõ bạch đều nói rõ. Cuối cùng có thể đến hắn lên sân khấu thời điểm. Sư muội, sự tình chính là như vậy. Thượng giới đã có đại dung chuyển. Căn cứ kinh nghiệm, thực mau liền sẽ lan đến gần hạ giới. Cho nên chúng ta vẫn là đến muốn cẩn thận an bài một phen mới hảo, đối với trì khoát nội tâm ý. Tưởng, Hoàng Chánh thông qua đủ loại dấu hiệu liền đoán mang mông mà. Biết được càng nhiều một ít, trì khoát tên kia căn bản không phải cái gì bởi vì muốn tiểu sư muội nhớ thương hắn như vậy một cái. Đầu ngốc lý do không chào hỏi liền chạy, mà là bởi vì hắn hoàn toàn nản lòng từ bỏ. Lại không nghĩ thừa nhận chính mình sẽ yên tâm từ bỏ lý do là so ra kém tiểu sư muội khôn khéo như Hoàng Chánh, đương nhiên đã sớm phát hiện Mộc Hồ cùng tiểu sư muội hai người có khác hẳn với người khác phương. Diện, hắn hợp lý phỏng đoán liên tưởng là, bất luận là chỉ khoát vẫn là tiểu sư muội đều là thượng giới hạ phàm rèn luyện người, ở thượng giới, đều là sau lưng có đại quan hệ người. Ưu tiên khôi phục ký ức chỉ khoát phát hiện chính mình không xứng với tiểu sư muội, lại không nghĩ thừa nhận, còn tưởng kéo, cũng chỉ có thể như vậy không từ mà biệt, hết thảy đều kết thúc, chờ đến tiểu sư muội phi thăng lúc sau, hai người chỉ sợ cũng không còn có cơ hội, chính là hoán hận hoán trách, còn giữ một cái cớ trở lại thượng giới có thể một lần nữa giao lưu. Chỉ khoát cũng là đủ đua. Sách tương đương Trại Thịnh Kiếm Tông vạn năm độc thân nguyền rủa thật đáng sợ. Nên hướng tiểu sư muội dò hỏi ánh mắt, Hoàng Chánh không có giấu giếm. Ta thu được tin tức là, thượng giới bên trong, ma giới bởi vì không rõ nguyên nhân lâm vào đại náo động. Mấy giới sinh linh đều có bị ngoại vực chi ma ăn mòn thần hồn tình huống. Bổn môn phái thượng giới nơi dừng chân cũng tình hình tai nạn nghiêm trọng. Loại này linh hồn ăn mòn, chỉ có hồn kiếm phong đặc thù tu luyện pháp môn, có thể vô hại hóa đối địch, mới có thể cấp triệu trì khoát đi lên, căn cứ kinh nghiệm. Thượng giới này đó náo động, tổng hội ảnh hưởng đến hạ giới. Không biết sư muội có hay không đặc biệt biện pháp ứng đối, Lâm Lam mặc danh mà liền nghĩ tới kia. hai cái kim quang dưới chạy thoát ma. Còn có tạp đạt kéo Vũ Văn hệ thống tuyên bố hai nhiệm vụ. Ẩn ẩn cảm thấy, lần này thượng giới náo động, cùng nàng ở vô danh tinh làm sự tình, có không lớn không nhỏ quan hệ. Nhạy bén Hoàng Chánh trước tiên liền phát hiện Lâm Lam như suy tư gì. Sư muội biết như thế nào ứng đối. Lâm Lam không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể nói, nếu quả ngươi nói linh hồn bị ăn mòn người là chỉ thiên tụy phái gì cô minh như vậy bị đoạt xá. Người nói, ta đại khái vẫn là có thể phân biệt ra tới. Hơn nữa, mỗi một cái tiểu thế giới, luôn có thể ứng đối này đó người. Sư huynh không cần quá mức khẩn trương, Hoàng Chánh không có nhịn xuống. Vẫn là hỏi, sư muội ý tứ là, linh hồn ăn mòn chỉ chính là đoạt xá. Chúng ta hiện có thủ đoạn vô pháp dò xét cái loại này. Chúng ta 3000 thế giới đã có người bắt đầu hành động. Mỗi cái môn phái đều có từng người phòng đoạt xá thủ đoạn. Trẻ Thịnh kiếm tông hồn kiếm phong hồn chỉ chính là một cái. Bị trì khoát lộng rớt gì cô minh nơi thiên tụy phái khẳng định cũng là có. Bất quá gì cô minh dị trạng bọn họ lại là vô pháp phát hiện. Trì khoát phía trước đi ngang qua thiên tụy phái khi kia một tay. Đã sớm ở các môn phái thượng tầng truyền khai. Nếu không phải thiên đạo kim quang không thể giả tạo, dì cô minh cuối cùng hiện ra hồn phách cùng bản nhân không hợp. Mọi người đều sẽ hoài nghi Trẻ Thịnh kiếm tông lại lộng cái gì kỳ quái thủ đoạn tra tấn nhị tông. Bảy phái, khiếp sợ dưới, chỉ có thể ở nội bộ đột nhiên điều tra. Thật là có mấy cái môn phái phát hiện vài cái khả nghi nhân vật. Đặc biệt là trì khoát phi thăng không lâu trước đây, nhiều mà đều đột nhiên trời giáng thần lôi, rất là đánh tan một đống hồn thể không hợp nhân vật. Duy nhất may mắn chính là, Trẻ Thịnh kiếm tông ngoại môn cùng nội môn, đều không có đã chịu thiên đạo trừng phạt người là được. Nhìn đến Lâm Lam gật đầu, Hoàng Chánh liền an tâm rồi. Kia, kế tiếp. Môn phái sự tình, liền giao cho sư muội. Nếu như có chuyện gì, có thể cứ việc tìm ta đồ đệ, tới Hữu Hy, gặp qua ngươi Lâm sư thúc, các ngươi cũng coi như là quá mệnh giao tình, liền không cần ta từ giữa tương hợp đi, rất là nghiêm túc nói. Sư huynh ta phải đi bế quan, Lâm Lam, thiếu chút nữa đã quên Trẻ Thịnh kiếm tông truyền thừa đặc điểm mani đồ đệ thời kỳ là muốn thực. Lực, việc vặt vãnh hai tay chào. Trở thành các chủ sau, liền chết đi hướng thực lực, toàn lực hướng quan, rốt cuộc làm dẫn đầu người. Không có thực lực liền không có quyền lên tiếng. Hơn nữa dựa theo tuổi tới nói, Lâm Lam hiện giờ thật là ở nên rèn luyện sự vụ tuổi. Càng làm cho Lâm Lam tuyệt vọng chính là, theo Hoàng Chánh sư huynh buông tay, vốn dĩ liền lưu tại môn phái úy Lâm Hư sư huynh. Phong Lăng nhị sư thì cũng lần lượt làm ra đồng dạng sự tình. Bế quan tu luyện, Vạn Hàn sư huynh còn không có trở về. Năm phong các chủ chỉ có Lâm Lam như vậy một cái trưởng bối ở. Toàn bộ tông môn sự tình, cứ như vậy thần kỳ, đều dừng ở Lâm Lam trên người. Này đó cũng thế, Lâm Lam cảm thấy ở các sư huynh sư thì, Nga, chính là những cái đó vinh thăng trưởng lão các sư huynh sư thì dưới sự trợ giúp. Hẳn là còn có thể ứng phó, chính là nàng quá coi thường đồng môn phải các sư huynh sư tỷ không đáng tin cậy. Ở Lâm Lam còn không có phản ứng lại đây phía trước. Cũng chính là nàng tiếp nhận hết thảy ngày hôm sau, nàng liền nghe được trời phù hộ Hy tiến đến nói cho nàng. Này đàn nàng cho rằng thực đáng tin cậy cùng thế hệ các sư huynh sư tỷ. Lại tập thể lưu, rèn luyện đi cũng thế. Bọn họ cư nhiên không có mang đi bọn họ đồ đệ. Nói cách khác, bọn họ đem chính mình đồ đệ tất cả đều ném cho Lâm Lam môn sơ Lâm Lam. Cảm thấy chính mình hồn kiếm có loại không thể khống chế thời khắc tưởng chém người xúc động. Trời phù hộ Hy thành thật nói cho Lâm Lam. Trên thực tế, các vị sư bá các sư thúc, ở sư phụ kế vị lúc sau, liền tính toán tập thể ra ngoài du lịch rốt cuộc so với ở sư môn nơi này. Đệ tử đông đảo, tăng nhiều cháu ít, đã vinh thăng trưởng lão bọn họ, có điểm kéo không dưới mặt mũi cùng một đám tiểu hài tử tranh tài nguyên. Huống chi, bên ngoài thế giới tài nguyên càng nhiều, càng tự do, cũng càng xuất sắc, chỉ là, đều bị sư phụ, hữu hảo, mà trấn an, hạ. Lưu lại, vì tông môn xây dựng góp một viên gạch, làm đồ đệ. Trời phù hộ Hy là một đường đi theo nhà mình sư phụ tiến đến. Sư phụ các loại thao tác, như là vừa đe dọa vừa dụ dỗ cộng thêm nhân tình nợ. Thủ đoạn ra hết đến làm luôn luôn tự xưng là vì trời sinh liền mưu trí lợi hại trời phù hộ Hy cũng. Khiếp sợ, nhà mình sư phụ quả thực chính là ở mỗi cái đồng môn mới nhập môn thời điểm. Liền đem tất cả mọi người tính kế một phen a. Trời phù hộ Hy cảm thấy chính mình phảng phất bị mở ra tân thế giới đại môn. Yêu cầu cùng nhà mình sư phụ hảo hảo học tập, có thể đem người tính kế đến nghẹn khuất lại hận không đứng dậy. Thậm chí mang ơn đội nghĩa, nàng chỉ phục nhà mình sư phụ, chính là có điểm không đáng tin cậy. Biết được sư phụ bế quan lúc sau, các vị trưởng lão sư bá các sư thúc, ân, liền, đều tỏ vẻ không thể lạc hậu sư phụ quá nhiều. Đi ra ngoài rèn luyện, sợ Lâm Lam phản ứng lại đây. Đem người đều bắt lấy không cho đi giống nhau. Trời phù hộ Hy nhìn đến Lâm sư thúc trên người hồn kiếm ra hết. Một mảnh tiêu diệt kiếm ý đem chung quanh có thể hủy đồ vật đều dập nát. Cũng coi như là biết, vì cái gì bùn xỉn như sư phụ, đối tông môn cơ sở phương tiện, trước nay đều là hướng tốt nhất nhất kiên cố phương hướng lộng. Mỗi cái đều giống Lâm sư thúc như vậy, lại nhiều tài nguyên đều háo không dậy nổi a, ta đều có tận lực giữ lại, trời phù hộ Hy nhưng thật ra có thể cảm nhận được. Không lâu trước đây chính mình thân đệ đệ không dễ dàng. Sư thúc cứ việc không có đại chính mình nhiều ít, nhưng là vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, đều thật là đáng sợ, quả thực chính là không thể siêu việt đỉnh. Cảm giác được Lâm sư thúc cũng không có để ý nàng thu liễm một chút khí thế ý tứ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lấy ra trận bàn, cấp chính mình tới cái phòng ngự trận. Nói nữa, rèn luyện đi sư bá các sư thúc, đều có cấp Lâm sư thúc ngài lưu lại lễ trọng, nói là bọn họ các đồ đệ, liền làm ơn sư thúc, chỉ cần không chết được, phế không được, sư thúc cứ việc ra tay tàn nhẫn. Bọn họ tuyệt không dị nghị, vì trấn an bùng nổ bên cạnh Lâm sư thúc. Cuối cùng ngao đến có thể nói ra cuối cùng một câu trời phù hộ Hy cũng cảm thấy chính mình thập. Phần không dễ, kỳ thật, vẫn là có vài vị sư bá sư thúc, bởi vì thực tiễn thời điểm đột phát tính thân thể không khỏe. Chỉ có thể trước lưu lại, sư thúc hiện tại muốn đi thăm một chút sao? Quả nhiên, lời này vừa ra, Lâm Lam liền lập tức không khí. Vô hắn, người tu chân, vẫn là có thể khiêng có thể đánh kiếm tu, đột phát thân thể không khỏe. Này còn không phải là chê cười sao? Không cần tưởng, khẳng định có nội mạc, đuổi tới bọn họ thực tiện yến hội hiện trường. Lâm Lam phát hiện còn có không nhiều không ít, tổng cộng 10 người để lại, mỗi cái phong 2 đến 3 cái. Vừa vặn cũng đủ ổn định môn phái vận chuyển nhân số. Chỉ là này 10 người sắc mặt đều không thế nào hảo. Lâm Lam vừa lòng, lần đầu tiên cười đến có vài phần giống Hoàng Chánh sư huynh. Kế tiếp nhật tử, liền thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo, lấy Tử Lăng cầm đầu cùng thế hệ. Xem đều trời phù hộ Hy mang theo Lâm Lam đã đến sau. Còn có cái gì không rõ đâu. Tử Lăng không phục, hảo thật sự, ta liền nói như thế nào đột nhiên đều làm ra vẻ lên. Muốn lộng cái vui vẻ đưa tiễn sẽ, nguyên lai là ở chỗ này chờ đại gia, nhất đáng giận chính là sư huynh, hắn tối hôm qua mượn đi rồi ta toàn bộ thanh độc hoàn chính là vì giờ khắc này. Chúng ta trúng kế, trời phù hộ Hy ngoan ngoãn đứng ở Lâm Lam phía sau không xa không gần vị trí. Cũng đủ ở Lâm Lam móc ra nàng vạn dùng đặc chế nước trái cây cho đại gia giải độc khi. Có thể trước tiên tiếp nhận lại đây. Giúp sư bá các sư thúc nhóm giải độc, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, ở đây lưu lại sư bá các sư thúc sở dĩ có thể lưu lại. Trong đó cũng có nàng cố ý hướng dẫn duyên cớ, làm Trạch Thịnh Kiếm Tông đời thứ nhất đại sư tỷ, trên người nàng gánh nặng trọng đâu, bất luận là vì tông môn, vẫn là vì chính mình, nàng đều không thể trơ mắt mà nhìn, tất cả trưởng lão đều ly phái mà đi. Bất luận là đối mặt khí điên rồi Lâm sư thúc, vẫn là một đoàn loạn tao môn phái, đều không phải nàng hiện tại có thể ứng phó. Chỉ là, đối với Trại Thịnh Kiếm Tông đồng môn tình, giờ khắc này nàng có càng khắc sâu nhận chi là được. Vốn dĩ, trời phù hộ Hy tính toán bất quá là, ở không sai biệt lắm thời điểm, làm bộ phát hiện sư bá các sư thúc ý đồ. Đạp điểm mà nói cho Lâm sư thúc, rốt cuộc đối với vô luận nhân tình đạt luyện vẫn là thực lực đều cao hơn nàng sư bá các sư thúc. Nàng trừ bỏ loại này thô ráp bên ngoài quầy nhiễu, thật sự không có biện pháp khác, cho dù có, suy xét đến xong việc đối mặt sư bá các sư thúc trả thù. Nàng đều không thể dùng, căn cứ sư phụ kinh nghiệm, dương mưu tổng so âm mưu hảo, dương mưu bị ghi hận trả thù hữu hạn, nhưng là âm mưu lại có khả năng lọt vào phản phệ. Cho nên, nàng thô ráp mưu kế ra tới phía trước, là cho vài vị ruột thịt sư bá sư thúc báo bị quá. Chỉ là không nghĩ tới, sư bá các sư thúc chính mình bên trong liền giải quyết. Quả nhiên là thân nhất đồng môn tình, tin tưởng lưu lại sư bá các sư thúc, trải qua này một chuyến, thiết thân mà cảm nhận được, cho dù đối đồng môn, cũng muốn mang cái tâm nhãn. Trời phù hộ Hy, làm sao bây giờ, càng nghĩ càng sung sướng, biểu tình muốn khống chế không được, tính, vẫn là không khống chế, thu cất chữa tàng, còn không bằng trực tiếp nói cho biểu hiện ra ngoài, như vậy ngược lại có thể đem cừu hận đẩy ra đi. Dù sao ta chỉ là một cái bất lực sư điệt, nhìn khôn khéo, không có che giấu trời phù hộ Hy, Lâm Lam trong lòng gật đầu, cùng thế hệ không sao đáng tin cậy. Tiếp theo bối vẫn là có thể cứu chữa, vì thế cứ như vậy, Lâm Lam liền không trâu bắt chó đi cày mà, tiếp nhận toàn bộ môn phái sự vụ, nói là toàn bộ môn phái sự vụ, cũng không đúng, bởi vì Trại Thịnh Kiếm Tông làm đệ nhất đại tông môn. Truyền thừa đã lâu, vô luận nội môn ngoại môn, chế độ điều lệ đã sớm vô cùng thành thục, hơn nữa đều là thừa hành đệ tử y quy y luật tự trị. Cho nên chân chính tới rồi Lâm Lam trên tay tạp vụ cơ hồ là không có. Mỗi phong mỗi các sự vụ cũng đều có bọn họ đệ tử đích truyền tự mình liệu lý. Hồn kiếm phong hồn kiếm các quan trọng nhất sự vụ còn lại là hồn trì đăng ký. Cơ hồ không có bất luận cái gì việc nặng, Lâm Lam yêu cầu làm, nhiều nhất chính là tổng lĩnh nhìn một đám hùng hài tử. Không cho bọn họ trường ngoài. Như nhau các sư huynh sư tỷ ở thời điểm như vậy. Nói là bế quan, thực tế chính là ngốc tại ma thần tinh phía trên, thông qua thần thức quan sát môn nội đệ tử hành động. Một khi phát hiện ai có trường ngoài khuynh hướng, trước tiên liền ra tay tức chính liền hảo, dĩ vãng các sư huynh sư tỷ đề tài. Phần lớn là về cái này, ai môn hạ đệ tử hùng, như thế nào chị hùng hài tử linh tinh, Lâm Lam từ giữa lấy kinh nghiệm. Cũng là có tâm đắc, lại hoặc là trộm đến ngoại môn lưu một vòng, đến gần đây phường thị tuần tra một chút, đối với tông môn hết thảy làm được đại khái hiểu rõ liền hảo. Chỉ cần không có đột phát đặc đại biến cố ý ngoại. Tông môn là loạn không đứng dậy, nhìn như là thực nhẹ nhàng, nhưng là phải làm đến trong lòng hiểu rõ, cũng không phải dễ dàng như vậy, lấy trời phù hộ Hy. Trời phù hộ Long cầm đầu tân đồng lứa cuối cùng phát hiện. Lâm sư thúc dẫn dắt hạ Trại Thịnh Kiếm Tông tính chất đặc biệt. Chính là vội cùng mệt, dùng đã từng hiện đại nói tổng kết một câu chính là. Tác nghiệp quá nhiều, nhiều đến bọn họ đều muốn khóc, tuy rằng Lâm Lam này phân tác nghiệp cũng không có nói là cứng nhắc quy định. Bất quá là đem nàng Nguyên Anh phía trước huấn luyện danh sách cấp tiểu đồng lứa nhóm liệt một chút. Mà thôi, bắt đầu chỉ là cấp trời phù hộ Hy cùng trời phù hộ Long. Cuối cùng không thể hiểu được mà liền biến thành toàn bộ môn phái. Mặc kệ nội ngoại môn các đệ tử, đều tranh nhau bắt trước căn cứ. Trong đó cố nhiên có Lâm Lam siêu cấp thiên tài quang hoàn duyên cớ. Càng có rất nhiều trời phù hộ Hy dẫn đường còn có trời phù hộ Long đám người thiết thân tuyên truyền. Đương nhiên, này đối thiên phú không lầm tỷ đệ dựa theo này phân danh sách tu luyện lúc sau. Tiến bộ thần tốc mới là mấu chốt, trời phù hộ Hy và trời phù hộ Long, không ngừng chúng ta, kỳ thật chỉ cần là nội môn cùng thế hệ, tiến bộ đều thập phần thần tốc, Lâm sư thúc mỗi ngày đều tự mình kết cục cùng đại gia, luận bàn đâu. Không chỉ có như thế, còn cố ý mà cho bọn hắn chuẩn bị đối ứng thực lực yêu thú dùng cho đối chiến. Cùng với đặc chế nước trái cây vô hạn lượng cung ứng. Như vậy còn không tiến bộ thần tốc, vậy có quỷ, duy nhất chỗ tốt, đại khái chính là, nội môn đoạt quái đều chạy, không có người cùng nàng đoạt quái. Gần nhất chỉ cần một có động tĩnh, cơ hồ đều là nàng ra tay. Cứ việc như thế, Lâm Lam vẫn là có loại bị việc vặt vãnh mệt đến hoảng cảm giác. Nhị tông bảy phái nghe được Trại Thịnh Kiếm Tông chỉ có Lâm Lam một cái tuổi còn trẻ động hư tám. Tầng các chủ bảo hộ, kỳ thật cũng là ngo ngoe dục dịch, ân, không sai, ở vì tông môn lao tâm lao lực thời điểm, Lâm Lam tu vi cũng căn bản không có dừng lại giống nhau. Vững bước tăng lên, không có trở ngại mà, liền từ tầng 5 lên tới 8 tầng, chỉ là mới nhị tông bảy phái vừa mới bốc lên ý niệm. Ở thông qua nội tuyến, biết được Lâm Lam thế nhưng lấy sức của một người, không vượt qua 10 kiếm mà, liền xử lý yêu thú rừng rậm không gian khe hở chung. Rớt ra tới 3 con tuyệt đối vượt qua độ kiếp tu vì yêu thú sau. Lanh lẹ mà đem những cái đó ngo ngoe dục dịch tâm tư tất cả đều thu hồi tới. Nội tuyến là ai? Đương nhiên chính là Luyện Hoa Tông cùng Dược Tinh Tông lấy học tập danh nghĩa tiến đến. Hai cái đáng yêu tiểu nữ hài, một cái kêu Lương Ngọc, là Luyện Hoa Tông tiền nhiệm trưởng môn, hiện giờ Luyện Hoa Tông trưởng lão Đường chủ thân sinh nữ nhi. Một cái khác còn lại là Từ Hoàn, Dược Tinh Tông trưởng môn cái kia thiên phú tuyệt hảo nữ nhi. Ai đều biết, các nàng là làm hữu hảo đại sứ cộng thêm con tin tính chất đã đến. Đại biểu cho hai tông đối Trại Thịnh Kiếm Tông thần phục. Cũng nghĩ hài tử có thể từ Trại Thịnh Kiếm Tông học vài thứ như vậy. Rốt cuộc làm đệ nhất đại phái, như thế nào cũng muốn biểu hiện ra một ít trí tuệ sao. Nhưng mà, vận mệnh không thể khống. Lâm Lam mỗi ngày đều nhìn một đám dụng tâm kín đáo người xuất hiện ở Hồn Kiếm Phong xem diễn. Ân, luận dân cư dày đặc độ, hai vị con tin, không, giao lưu muội tử, liền ở tại Hồn Kiếm Tông luyện khí kỳ đệ tử cư trụ ngọn núi huyệt động chung. Hoàn cảnh giống nhau, nhưng là không chịu nổi các nàng thích người liền ở tại cách vách a. Có việc đệ tử làm thay, Hồn Kiếm Phong dân cư đơn bạc, chiêu đãi khách nhân nhiệm vụ, đương nhiên liền dừng ở trời phù hộ long trên người, hai cái tiểu nữ hài. Còn không có đến phiên yêu cầu Lâm Lam tự mình tiếp đãi nông nỗi. Lâm Lam nghe được hai tông đều đột nhiên đưa nữ nhi tiến đến, học tập thời điểm cũng là ngốc. Thẳng đến trời phù hộ hy bớt thời giờ đi vào Hồn Kiếm Phong thương lượng sự tình thời điểm. Tán gẫu khi như có vinh nào nói. Hữu Long tên kia trên người luôn là có người khác không có cướp chó vận. Bất quá là không cẩn thận ở phường thị trung xâm nhập một chỗ hang ổ điểm. Liền cho ta tìm tới hai cái tương lai em dâu, nghe nói tu sĩ tu vi càng cao, lưu lại con nối dõi liền càng khó. Sư thúc, ngươi nói ta muốn hay không quạt gió thêm củi một chút. Đối tượng Lâm Lam kia gặp quỷ biểu tình, trời phù hộ hy một chút đều không che giấu chính mình dã vọng. Nhà của chúng ta liền dư lại chúng ta tỷ đệ muội ba người. Ta cùng muội muội liền không suy xét. Tổng không thể làm nhà của chúng ta liền như vậy chặt đứt căn đi. Cho dù là chúng ta bước vào tu hành đại đạo, nhưng là ta đã từng đáp ứng quá cha mẹ, muốn cho chúng ta lão Lưu ra. Ân, chúng ta không có sửa họ phía trước, là họ Lưu, cái này truyền thừa trách nhiệm, đương nhiên là muốn đặt ở ta thân ái đệ đệ trên người. Rốt cuộc, hắn là có đảm đương nam nhân sao? Chỉ là... Trời phù hộ hy cũng chỉ là bắt đầu thời điểm hứng thú bừng bừng. Một đoạn thời điểm, cùng Lâm Lam cùng nhau sau, luôn là băn khoăn như lão mẫu thân giống nhau thở dài. Như thế nào nhà ta đệ đệ luôn là không thông suốt đâu. Lại không thể bức cho quá mức, ai, chẳng lẽ Trại Thịnh Kiếm Tông độc thân nguyền rủa vẫn là thực sự có chuyện lạ không thành. Được, Lâm Lam có thể 100% khẳng định. Gia hỏa này bất quá là bị trầm trọng phức tạp sự vụ bức điên rồi. Muốn tìm phát tiết khẩu, tìm việc vui mà thôi. Xem việc vui trừ bỏ trời phù hộ hy cái này thân tỷ. Còn có mặt khác một đôi đặc biệt người. Dư Diệp, vận mệnh không thể khống a. hai vị nữ xứng vẫn là xuất hiện, vẫn là thích tên Tòa Tòa, thực lực vẫn là Tòa Tòa nguyên nam chủ trời phù hộ long. Tấm tắc, ta liền không hiểu, nam chủ rốt cuộc có nào điểm hấp dẫn hai cái muội từ đâu? Anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp, lúc ấy cứu hai vị muội từ đồng môn, không ít đi, các nàng trong mắt, cũng chỉ nhìn đến trời phù hộ long. Xem diễn hệ thống, thứ ta nói thẳng, nghẹn toan, hiện tại đã không có gì chủ tuyến, bởi vì ngoại vực ma quấy nhiễu, chủ tuyến đã sớm tan vỡ. Ta cảm thấy ta yêu cầu hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự muốn từ bỏ cái kia hồi báo phong phú nhiệm vụ. Tiếp tục ở Trạch Thịnh Kiếm Tông trạch đi xuống, nói, đem cái kia nhiệm vụ lại lần nữa treo ra tới. Hệ thống, nhiệm vụ, gấp đôi thêm thành kẻ xâm lấn tiêu diệt nhiệm vụ mở ra. Phi pháp kẻ xâm lấn đã đối bổn sao sao, vị diện, bình thường phát triển tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng. Vì quét sạch sao sao, vị diện, hoàn cảnh, sao sao, vị diện, mở ra bao vây tiễu trừ lệnh. Xét thấy đây là đặc phát tính nhiệm vụ, cho nên tiêu diệt kẻ xâm lấn hoạt động. Dựa theo quy tắc, thu hoạch tiền lời gấp bội. Hoan nghênh đại gia dũng dược tham dự. Phân tích chung hệ thống. Ta có thể cam đoan nói cho ngươi, nhiệm vụ này hiện giờ chính là thập phần có lợi nhuận. Tuy rằng Trạch Thịnh Kiếm Tông loại địa phương này, khí vận quá cương, vài thứ kia nghĩ đến lại không có can đảm, nhưng là hạ giới chung 3.000 tiểu thế giới. Chỉ cần ngươi tưởng, ta là có thể mang ngươi đi diệt một đợt kinh nghiệm phong phú. Thu hoạch khả quan tiểu quái ác, ngươi là đuổi kịp hảo thời đại. Dư Diệp, đừng lừa dối ta, đó là ngươi kiếm lời, không phải ta kiếm lời. Ta phế đi sức của chín châu hai hổ. Mới ngao nhập nội môn, đang chờ nỗ lực tưởng bái nhập hồn kiếm phong đâu. Hiện giờ Trạch Thịnh Kiếm Tông tu luyện không khí như vậy hảo. Còn có một cái siêu cấp thiên tài không ngừng chỉ đạo. Như vậy tốt tài nguyên, nếu là ta còn như vậy thiền cận mà đi theo ngươi kiếm ngắn hạn tiền lời. Ngươi mới khẳng định liền sẽ mượn cơ hội vứt bỏ ta. Những cái đó quái đều là nhất thời, ta còn là thừa dịp thế giới này đủ cao cấp. Thành thật kiên định địa học hảo nơi này kiếm tu bản lĩnh mới là chính xác đi. Vừa lòng chung hệ thống. Không tồi không tồi, có điểm xem đầu. Đúng rồi, ta có nói cho ngươi. Ngươi ở nhìn chằm chằm hai cái tiểu muội muội xem thời điểm. Ngươi tôn kính, sùng bái, thập phần muốn bái nhập môn hạ lâm sư thúc. Đang ở ngươi phía sau nhìn ngươi sao? Dư Diệp, dựa, ngươi cái này tâm cơ hệ thống. Ngươi chính là cố ý, đào hố chung không cao hứng hệ thống, không đối nga, ta không phải cố ý, là ngươi quá yếu, ngươi lâm sư thúc căn bản không có muốn che giấu ý tứ, là ngươi không có phát hiện mà thôi, tương đương ngươi cư nhiên không tin ta, còn hiểu lầm ta, trốn tránh trách nhiệm cha nam, chia tay, cần thiết chia tay, hệ thống, ta tổ tông, trước đừng nháo hảo sao. Dư Diệp bất chấp cùng hệ thống khắc khẩu, xoay người cùng Lâm Lam hành lễ. Sư thúc, ta là tới ước trời phù hộ long sư đệ cùng đi từ trúc Lâm Ni, xem mỹ nữ chỉ là thuận tiện. Thật sự, xem ta chân thành ánh mắt, lại nói tiếp, Dư Diệp, hệ thống, nam chủ đê mê kỳ thật sự như vậy trường sao? Chủ tuyến hắn cũng là ngao tới rồi 70 hơn tuổi mới thành công kim đan. Lần này hắn sẽ không cũng là trọng nhặt cũ lộ đi. Hắn hiện tại thân tỷ là Ngự Kiếm Phong đại sư tỷ. Còn có một đống cùng cái tiểu thế giới ra tới. Đã lục tục tiến vào nội môn đồng bạn. Chính mình cũng bái vào hồn kiếm phong môn hạ. Cũng không phải là cái kia tiểu thế giới cô nhi. Không thân không thích, đã có như vậy cường đại hậu trường bối cảnh. Như thế nào hắn vẫn là như vậy tòa. Ta đều sắp kim đan. Hắn mới trúc cơ, sinh khí chung muốn hống hệ thống. Ta tương đương không tương đương biết tương đương nói tương đương biết cũng không. Cáo, tố, ngươi, Lâm Lam nhưng thật ra nhớ lại người này. Ta nhớ rõ ngươi kêu Dư Diệp, luyện hoa tông nơi đó. Ta cho ngươi đề cử ngọc giản, Dư Diệp mặt ngoài là thực chấn định. Đúng vậy, đa tạ các chủ dìu dắt Dư Diệp. Hệ thống, ngươi nhìn đến không có. Tiểu tỷ tỷ còn nhớ rõ ta, có phải hay không tỏ vẻ, ta còn có cơ hội. Thông thường nói như vậy, chính là ta có cơ hội đúng không? Đúng không? Ta nhiệm vụ có hoàn thành khả năng. Ha ha ha, Lâm Lam cũng không có khó xử hắn ý tứ. Ngươi có hứng thú trở thành Hồn Kiếm Phong đệ tử ký danh sao? Dù sao đều tiến vào nội môn, cấp một cơ hội cũng không có gì. Dư Diệp, hận sắt không thành thép hệ thống. Ngẩn người làm gì, ngu xuẩn, chạy nhanh đáp ứng a. Nên khôn khéo thời điểm ngẩn người. Bái kiến sư phụ, Dư Diệp như là kích động quá độ giống nhau. Cả người run sắt một chút, hai đầu gối quỳ xuống đất. Dư Diệp, hệ thống, ta lỗ tai muốn điếc, khống chế hạ ngươi decibel. Đừng nói hắn, Lâm Lam cũng thiếu chút nữa không có nhịn xuống che lại lỗ tai. Không phải sư phụ, là sư thúc, ta không có thu đồ đệ ý tứ. Chỉ là thế sư huynh thu đồ đệ mà thôi, sự tinh quan Hồn Kiếm Phong truyền thừa. Nếu nàng cũng thu đồ đệ, Hồn Kiếm Phong nhiễu loạn liền lớn, cho nên chỉ có thể là thế sư huynh thu đồ đệ. Bởi vì không phải chỉ khoát sư huynh tự mình thu, cho nên cho dù cuối cùng có thể chính thức bái sư, trở thành đệ tử đích truyền, hắn địa vị cũng vô pháp lướt qua chỉ khoát sư huynh tự mình chính danh nhận lấy trời phù hộ long. Nếu chỉ khoát sư huynh còn không có phi thăng nói, còn có cơ hội, đáng tiếc, sư huynh đã phi thăng, đến nỗi có thể hay không cấp sư huynh thêm phiền toái. Ha ha a đát, một cái gì đại móng heo sư huynh, quản hắn, Dư Diệp rất biết điều, lập tức sửa miệng, bái kiến sư thúc, Lâm Lam xua tay, trước không vội, ta trước thanh minh, muốn chính thức bái nhập Hồn Kiếm Phong môn hạ. Cần thiết muốn phân hồn thành công mới có thể. Hồn Kiếm Phong tu luyện phương thức tương đối đặc thù. Bất luận cơ sở vẫn là thần hồn tu luyện đều phải đã tốt muốn tốt hơn. Lấy ngươi hiện giờ cơ sở. Chỉ sợ kế tiếp tu luyện. Ngươi sẽ rất thống khổ. Ngươi chính là có tin tưởng. Trời phù hộ long hiện giờ vẫn là trúc cơ tu vi. Bất quá là ở luyện thể luyện hồn thôi. Thân thể hồn phách đều không cường tráng. Sao có thể nại chém? Cắt hồn phách đó là phải có đầy đủ chuẩn bị. Lâm Lam rõ ràng biết, chính mình tình huống đó là trường hợp đặc biệt chung trường hợp đặc biệt. Trên cơ bản là vô pháp phục chế. Dư Diệp lời thề son sắt, tất toàn lực ứng phó. Mới vừa nói xong, liền nhìn đến trời phù hộ long mang theo hai cái mỗi người mỗi vẻ nữ hài tử tiến đến. Nhìn đến quỳ trên mặt đất Dư Diệp. Đều mang theo nghi hoặc biểu tình, Lâm Lam không có giấu giếm. Hữu Long, ngươi mang theo ngươi dư sư đệ đi làm một chút thủ tục. Ta quyết định thay ngươi sư phụ, thu hắn vì Hồn Kiếm Phong đệ tử ký danh, chờ hắn chính thức phân ra hồn kiếm, mới chính thức trở thành đệ tử đích truyền. Ngươi có gì dị nghị không? Trời phù hộ Long không có tưởng càng nhiều, bất quá hắn là thật cao hứng, tuy rằng hắn có thân tỷ. Nhưng là ở Trại Thịnh Kiếm Tông, ruột thịt sư huynh đệ, sư tỷ muội mới là càng đáng tin cậy. Thân tỷ nàng hố khởi thân đệ tới, chưa từng có nương tay. Hơn nữa hắn cùng Dư Diệp cũng thực hợp nhau. Vậy càng tốt, nghĩ đến chính mình cũng có hố người quân đồng minh. Cao hứng mà đem Dư Diệp nâng dậy tới, là, sư thúc, kia ấn tu vi ta không phải hẳn là muốn kêu Dư Diệp sư huynh. Dư Diệp cười lắc đầu. Cho hắn một cái ngực chúy, đó là đừng phong cách nói, chúng ta Hồn Kiếm Phong, vẫn là dựa theo phân hồn tới nói đi, hiện tại ta còn không có chính thức nhập môn, trước kêu ngươi sư huynh, đến nỗi về sau, đến lúc đó, ai trước phân ra hồn kiếm, chúng ta ai chính là sư huynh hảo, trời phù hộ long đắc ý, vậy ngươi liền phải xác định vững chắc muốn kêu ta sư huynh, ta chính là đã tu luyện đã lâu. Ngươi vừa mới nhập môn đâu? Dư Diệp lắc đầu, kia nhưng không nhất định, tuy rằng ta mới nhập môn. Chính là ta đã là vài đời người, luận hồn phách cường độ, tuyệt đối so với ngươi lúc này mới cả đời người cường. Hai cái nữ hài tử đều là khôn khéo người, nghe thấy cái này tin tức, nhìn hai người hi hi ha ha, không có một chút chú ý. Lương Ngọc là suy nghĩ sâu xa, Từ Hoàn còn lại là nhíu mày. Có thể khẳng định chính là, hai người đối Dư Diệp thái độ, đều không thế nào hữu hảo. Lâm Lam cũng không để ý, Rốt cuộc nếu là ở Trại Thịnh Kiếm Tông nội môn, liền điểm này việc nhỏ đều ứng phó không được, là sẽ sống được rất thống khổ. Phân phó nói, kia Hữu Long, Dư Diệp sự tình liền giao cho ngươi. Các ngươi muốn lẫn nhau nâng đỡ, hào hào tu luyện, có cái gì không hiểu liền tới hỏi ta, nói xong. Liền quay đầu rời đi, thực tế còn lại là đi mau vài bước sau, trở lại hồn kiếm các, đến hồn bên cạnh ao ma thần tinh thạch thượng giấu đi. Tiếp tục rình coi môn phái chung, đương nhiên không có sai quá Dư Diệp nội tâm độc thoại. Dư Diệp, tấm tác, này hai cái nữ hài tử cùng các nàng bộ dáng giống nhau. Đều không phải cái gì bớt lo, khó trách nói càng xinh đẹp nữ hài, liền càng sẽ gạt người, đều còn không có danh chính ngôn thuận đâu, liền nghĩ như thế nào trợ giúp tình lang tranh quyền đoạt lợi. Lời này nói, các nàng không cảm thấy khó chịu sao? Hồn kiếm phong liền nam chủ cùng ta, vốn dĩ so với mặt khác phong liền rất là bạc nhược. Cho nhau nâng đỡ còn không kịp đâu, còn tranh cái quỷ. Này hai nàng hài tử có phải hay không đầu óc có bệnh? Hệ thống, ta như thế nào cảm thấy? Này hai cái nữ xứng có vấn đề. Chủ tuyến không phải nói. Các nàng đều là cái loại này đại khí vô tư người sao? Như thế nào đều biến thành cái này quỷ bộ dáng? Thật sự không phải bị ma bám vào người người. Người muốn hay không tra xem xét? Hợp lý phân tích hệ thống. Không, ta không phải nói. Chủ tuyến đã sớm rối loạn sao? Hoàn cảnh bồi dưỡng tính cách, nguyên lai chủ tuyến chung, Trại Thịnh Kiếm Tông hủy diệt, hai tông thừa cơ quật khởi, các nàng đều là ở hai đại tông môn cường thịnh nhất thời điểm sinh ra. Làm đại tông môn trưởng môn hòn ngọc quý trên tay, vô luận là phụ thân vẫn là mẫu thân, tuy rằng cảm tình gút mắt rắc rối phức tạp, nhưng là đều là năng lực xuất chúng, thân gia phong phú người. Đối với các nàng là muốn ngôi sao không cho ánh trăng. Như vậy gia trưởng thiên kiều bách sủng ra tới người. Cái gì cũng không thiếu. Cái gì đều không ít dưới tình huống. Đương nhiên là đại khí vô tư đến lên. Chính là hiện giờ các nàng hai cái bất quá là trong nhà phụ thân tương đối sủng một cái nữ nhi mà. Thôi, vẫn là hai cái có thể bị chợ đen thương nhân lừa bán ra tới đã lâu. Trong nhà cũng không biết. Cha mẹ đều hỗn đến chẳng ra gì nữ nhi, tự nhiên liền thiên nhiên mà càng chú trọng những cái đó vô ý nghĩa ích lợi. Không nói luyện hoa tông trước trưởng môn hiện giờ thành tân trưởng môn áp chế dẫy dụa hạ. Trưởng lão rồi, dược tinh tông trưởng môn cũng bởi vì tu vi đình trệ trong ngoài đều khốn đốn. Chính là này hai hài tử phụ thân, mẫu thân là Trại Thịnh Kiếm Tông vứt bỏ người. Liên đủ chung quanh hoàn cảnh đối bọn họ các nàng tính cách tạo thành mẫn cảm đa nghi. Người khác không biết, nhưng là nội môn đích truyền người đều là biết đến. Các nàng nói cái gì đều phải lưu tại Trại Thịnh Kiếm Tông mục đích. Bất quá là vì các nàng bị trục xuất Trại Thịnh Kiếm Tông tông môn phụ thân. Mẫu thân, hòa hoãn một chút quan hệ thôi. Trại Thịnh Kiếm Tông tiếp nhận Lương Ngọc, cũng là xem ở Lam Kiều Kiều mặt mũi thượng. Mà Từ Hoàn, mới là nhân tiện, Dư Diệp, hệ thống, ngươi là tưởng nói, không phải các nàng sai. Khôn khéo hệ thống, đối với các nàng đúng sai, ta không làm bất luận cái gì bình luận, bất luận là ai, đều đến vì bọn họ hành động người phụ trách, mà ngươi, tác đến cảm tạ các nàng hai cái hẹp hòi, còn ở vào kích động chung Dư Diệp lập tức thanh tỉnh. Dư Diệp, hệ thống ngươi là nói. Lâm sư thúc nguyện ý đem ta thu vào môn hạ, mục đích chính là không cho trời phù hộ Long bị hai cái tâm lý không lớn bình thường nữ hài tử mang. Oai, trợn trắng mắt hệ thống, có tầng này ý tứ ở, mang oai nhưng thật ra không có khả năng, nam chủ phẩm hạnh vẫn là có bảo đảm, bởi vì ngươi vô tranh, ngươi sẽ đi cùng nam chủ tranh các chủ chi vị sao? Dư Diệp, mục tiêu của ta là biển sao trời mênh mông, nhìn chằm chằm các chủ vị trí này làm mau, lại trợn trắng mắt hệ thống. Không sai, thiên tài ánh mắt luôn là tương đồng, người ưu điểm vẫn là bị người phát hiện, hào hào nỗ lực lên, đem ngươi lòng dạ tính nết, giáo hội một chút nam chủ, đây là ngươi kỳ ngộ, hiểu không, bởi vì ngươi lâm sư thúc duyên cớ, ngươi có cơ hội danh chính ngôn thuận mà tiếp cận nam chủ. mà không phải ở nam chủ hắn tỷ, tiểu đồng bọn, các nữ phụ nhìn xuống Đam Đam, các loại suy tính chú ý dưới bị cho rằng dụng tâm kín đáo mà tiếp cận. Dư Diệp, ta yêu cầu bình tĩnh một chút, ý của ngươi là nói, ta có thể dạy dỗ. Phi, danh chính ngôn thuận chỉ đạo nam chủ. Nam chủ, tuy rằng chủ tuyến tan vỡ, nhưng là đây chính là mỹ kém, có thêm thành cái loại này. Trí tuệ hệ thống, cuối cùng không có ngốc thấu. Thượng đi, phát huy ngươi tốt nhất nhiệm vụ tinh thần. Hảo hảo chỉ đạo này không có lớn lên nam chủ đi. Hắn càng tốt, ngươi tiền lời càng cao. Đây mới là chính xác làm nhiệm vụ tư thế. Những cái đó tiểu quái soát thì thế nào? Lại không có huy chương đưa. Tranh thủ một phen, lộng tới huy chương. Về sau chúng ta nhiệm vụ liền càng tốt tiếp. Phải biết rằng, chúng ta loại này đi chính quy con đường vị diện cùng cấp thấp sinh linh. Nhiệm vụ là muốn nộp thuế, muốn kiếm cả lam, không dễ dàng. Dư Diệp, ngươi vẫn như cũ là ở khinh bỉ ta đúng không? Mộng tưởng hão huyền trung hệ thống. Không, ta chỉ là khinh bỉ cấp thấp sinh linh. Ta cỡ nào hy vọng ta ký chủ là một cái đại boss. Đáng tiếc ta tư bản không đủ, thông đồng không tới, ai? Thật có thể vóc dáng thấp trung chọn cái thuận mắt, ở bên cạnh nhìn Dư Diệp một bên duy trì kinh hỉ mà cùng trời phù hộ Long ba người nói chuyện. Thực tế lại là đang xem diễn Lâm Lam, đối với này đối kẻ dở hơi, thật sự là hết chỗ nói rồi. Nàng thề, nàng không có tưởng nhiều như vậy, trừ bỏ biết Dư Diệp đối với hồn kiếm phong các chủ không có hứng thú. Sẽ không phiền lòng có bảo đảm ở ngoài. Càng quan trọng nguyên nhân là, nàng buồn đến hoảng, muốn nhìn diễn, trùng hợp, này đối thực sung sướng. Xem như, làm sai mà lại đúng. Hết chương.